Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà nhịn đói, làm tổn thương chính mình nữa. Sau khi ăn uống no say, tôi liền thu dọn hành lý, không chút do dự rời khỏi căn biệt thự mà tôi từng tỉ mỉ sắp đặt, tạm thời chuyển đến khách sạn ngày mai. Ngoài chuyện ly hôn, tôi còn một việc cực kỳ quan trọng cần làm. Và chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại của Giang Vũ Vi làm tỉnh giấc. Diệp Thu, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Giang Vũ Vi lại vang lên bên tai tôi. Tối qua anh đã nói gì với bố tôi? Tôi xoa xoa cái đầu vẫn còn mơ màng, mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với bố cô ta, nhịn không được bật cười thành tiếng. Tôi đã nói gì? Cô chẳng phải đã biết rồi sao? À phải rồi, khi nào bố mẹ cô đưa cô đi kiểm tra vậy? Giang Vũ Vi im lặng một lúc, nhưng tôi cơ bản có thể đoán được lúc này cô ta đang cau có mặt mày, cố kìm nén cơn giận. Quả nhiên, giọng cô ta xen lẫn lửa giận. Diệp Thu, kế khích tướng không có tác dụng với tôi đâu. Tôi căn bản không muốn lên giường với anh, hiểu không? Tôi duỗi người một cái thật đã, lật người tiếp tục nằm ườn. Đừng có tự dát vàng lên mặt, tôi cũng chẳng hứng thú ngủ với cô. Cô ta hừ một tiếng kiêu căng. Trước đây anh đâu có nói như vậy. Với lại, tại sao tôi không thấy bữa sáng của anh đâu? Tôi chợt mở mắt, không nhịn được mà nghiến răng. Cái đồ phụ nữ cho má, đối với tôi chẳng tốt lành gì, nhưng lại rất giỏi sai bảo tôi làm việc. Nhưng cũng không phải tôi khoe, tài nấu ăn của tôi thực sự rất tốt. Bởi vì Giang Vũ Vi luôn không có thói quen ăn sáng, tôi sợ cô ta cũng bị bệnh dạ dày, đặc biệt tốn rất nhiều công sức học nấu. Ai ngờ cuối cùng người bị bệnh dạ dày lại là tôi. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía người phụ nữ này. Kết hôn một năm, tuy mối quan hệ của chúng tôi lạnh nhạt, nhưng những món ăn tôi nấu, cô ta thật sự rất thích ăn. Kiếp trước tôi tự mãn, cho rằng cô ta vẫn có chút thích tôi vẫn còn hy vọng. Bây giờ, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, người phụ nữ cho má này chính là đang lợi dụng tôi làm bảo mẫu miễn phí. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ nấu ăn cho cô ta một lần nào nữa. Cô ta có vẻ không nghe thấy câu trả lời của tôi suốt nửa ngày, rõ ràng là không kiên nhẫn. Anh đang ở đâu? Tôi đâu thèm chiều cái tính tiểu thư của cô ta. Cô lên lầu 2 đi, trên bàn có đồ đó. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng Giang Vũ Vi bước lên cầu thang. Lúc này cô ta vẫn giữ bộ dáng tiểu thư mà mắng tôi. Dạo này anh gan quá ha, bảo anh đông anh nói tây. Bữa sáng sao lại để trên lầu 2, anh không biết tôi luôn ăn ở lầu 1. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, giọng cô ta cũng im bặt, cứ như thể một người sống sờ sờ đã biến mất khỏi không khí vậy. Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới lại vang lên giọng tức giận của Giang Vũ Vi. Diệp Thu, đơn ly hôn, là có ý gì? Tối qua trước khi đi, tôi tiện tay in 2 bản đơn ly hôn càng sớm càng tốt, không cần phải kéo dài. Trong đầu tôi hình dung vẻ mặt của cô ta lúc này, chắc chắn khuôn mặt kiều diễm ấy đang phủ đầy mây đen. Tôi bình thản, thậm chí còn có chút sảng khoái. Đúng như cô nghĩ đó, bản đơn ly hôn này, tôi đã ký xong rồi. Cô yên tâm, tôi sẵn lòng ra đi trắng tay, tuyệt đối không lấy của cô một đồng nào. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, hôn nhân không liên quan, vĩnh viễn không gặp lại nhau. Không khí đột nhiên chết lặng. Ngay sau đó là một tiếng cười khẩy lạnh lùng, Giang Vũ Vi tỏ vẻ khinh thường, nặn ra một câu qua kẽ răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu, anh đừng có hối hận. Cách chương.